Phong Thần Châu, chương 415, thế thì thú vị rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn của Đồ Nhi ta chính là trưởng lão Xích Thiên Vũ của Xích Vân Tông. Trưởng lão Xích Thiên Vũ là cường giả siêu việt cảnh giới thiên võ. Bận rộn nhiều việc nên hôm nay không tới được. Mọi người không thể tận mắt chứng kiến thì thật là tiếc. Cảnh Khoát cười lãnh đạm. Thị uy, Cảnh Khoát đang thị uy ngầm. Cảnh Thượng được trưởng lão của Xích Vân Tông nhìn chúng và nhận làm đệ tử. Vậy thì uy nghiêm của Thượng Quốc Cảnh Thiên sẽ càng được tăng cao. Dù gì thì kẻ nào muốn đối phó với Thượng Quốc Cảnh Thiên sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Vì phía sau bọn họ là Xích Vân Tông không dễ chọc chút nào. Hơn nữa, một khi Cảnh Thượng gia nhập Xích Vân Tông thì không chỉ có trưởng lão Xích Thiên Vũ làm chỗ dựa mà còn làm quen được càng nhiều thiên chi kiêu tử hơn. Đó lại là một sức mạnh không thể khinh thường khác. Kim Ngọc Long và Thánh Minh Hoàng lúc này cũng không có sắc mặt tốt. Cảnh Thượng được Xích Thiên Vũ nhận làm đệ tử, đây không phải là một tin tức tốt với hai thượng quốc bọn họ. Lúc này, Cảnh Khoát nhìn con trai mình, Cảnh Thượng nắm tay Minh Thanh Thanh mặc váy dài màu đỏ, đi ra từng bước. Hôn lễ của con trai ta hôm nay chính thức bắt đầu, Cảnh Khoát cười nói. Hôm nay các vị hãy ăn no uống say một bữa đi, mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Lúc này, Cảnh Thượng cũng mỉm cười. Cảnh Thượng nhìn Minh Thanh Thanh bên cạnh, cười nhạt nói. Trở thành vợ của ta, sau này làm hoàng hậu của Thượng Quốc Cảnh Thiên, đây là chuyện quang vinh cỡ nào chứ? Việc gì cứ phải nhớ mãi không quên tên mập đó chứ? Nàng cũng đâu có muốn Thượng Quốc Đại Minh biến mất chứ hả? Minh Thanh Thanh lạnh lùng đáp. Thượng Quốc Đại Minh có biến mất hay không thì liên quan gì đến ta chứ? Hâm Hâm ở đâu? Ta muốn thấy Hâm Hâm bình an vô sự. Nếu không hôm nay ngươi chuẩn bị lấy một cỗ thi thể đi, Thượng Quốc Cảnh Thiên đang chuẩn bị mở rộng lãnh thổ và tranh giành vị trí xếp hạng với Thượng Quốc Kim Càn, Thánh Nguyệt sao? Thế thì thú vị rồi đây, xem ra Thượng Quốc Cảnh Thiên đang chuẩn bị bành trướng đây. Các vị cũng biết hiện giờ Thượng Quốc Linh Ương bị Đế Quốc Thương Nhiễm không ngừng thôn tính, e là Đế Quốc Thương Nhiễm muốn nâng lên thành Thượng Quốc. Cách chương.